quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 314. Diệp Thiếu Dương chỉ có một mình. Dù có thêm vào đám Mao Tiểu Phương thì nhân số vẫn chỉ là đếm trên một bàn tay. Mà hiện trường tân khách tham gia tiệc cưới thì 9 phần 10 là lệ thuộc vào pháp thuật công hội. Chỉ cần quỷ bà này ra lệnh một tiếng, bọn họ nhất định sẽ giúp đỡ bắt lại đám của Diệp Thiếu Dương. Bởi vậy Ngô Đồng chỉ mong Diệp Thiếu Dương có thể toàn thây mà trở ra. Còn bản thân nàng cũng chỉ đành trước tiên phải hoàn thành hôn lễ rồi tương lai tính sau. Diệp Thiếu Dương tự nhiên biết ý nghĩ của nàng, mới cười cười nói: "Ta không phải nói với cô, ta muốn mang cô cùng đi đó." Ngô Đồng giận không có chỗ phát tiết, dậm chân: "Không đi nữa, người không, người đi không được đâu." "Hắn đi không được đâu." Trương Hiểu Hàn hướng về phía trước một bước, nhìn Ngô Đồng chậm chậm nói: "Đến bây giờ rồi, nàng còn phải suy nghĩ để cho hắn an toàn sao? Ta chỉ hỏi nàng một lần, nàng có phải là muốn đi với hắn?" Ngô Đồng thở dài. Trương Hiểu Hàn thái độ cho nàng biết là không có hy vọng gì, liền lắc đầu: "Ta đi với ai không quan trọng, nhưng ta thực sự không muốn gả cho ngươi." Nói xong cầm lấy khăn van đỏ trong tay ném xuống trên mặt đất. Tòa hoàn toàn tịch mịch, tất cả tân khách đều ngây ngốc nhìn Ngô Đồng. Không ai nghĩ tới một hồi tiệc cưới lại diễn biến ra cục diện này. Cô dâu trên hôn lễ đột nhiên liền không nói lấy chồng. Dù là đối với người bình thường mà nói, chuyện này cũng là vô cùng nhục nhã. Chứ đừng nói chi Trương Hiểu Hàn là một tên trẻ trâu, cũng đồng thời là một tên trâu bò trong pháp thuật giới. Gương mặt của Trương Hiểu Hàn từ từ biến đỏ, lại từ từ hóa thành đen. "Ngô Đồng!" Quỷ Di hét lên. "Người biết là mình đang làm gì chứ?" "Quỷ gì, ngày hôm nay lập gia đình cũng là người ép ta. Ta nói ta không lấy chồng, người vẫn tự tiện đưa ra quyết định an bài tiệc cưới ngày hôm nay. Chuyện ngày hôm nay người cũng có trách nhiệm." Ngô Đồng biết bây giờ không còn đường lui, đối với Quỷ Di cũng không còn kính nể, một mạch thổ lộ ra lòng mình. Nghe được khiến cho Quỷ Di trợn mắt há mồm, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết phản bác như thế nào cả. "Người muốn đi với hắn?" Trương Hiểu Hàn lặp lại lời nói lúc trước với Ngô Đồng. Ngô Đồng vừa định mở miệng, Trương Hiểu Hàn bỗng nhiên nghiêng người xông lên, hai tay bóp lấy cổ của nàng, đôi mắt đỏ bừng bừng, ngũ quan tức giận dữ tợn, khiến hắn nhìn qua giống như là một con mãnh thú đang phát điên vậy. "Nàng ngày hôm nay khiến ta mất mặt mũi, tiện nhân này, hôm nay chỉ có nàng chết mới có thể bồi thường lại." Ngô Đồng muốn mở miệng, nhưng cổ họng nghẹt thở khiến cho nàng nói không lên lời, cũng không thở nổi, chỉ đành liều mạng dãy giụa. Nhưng Trương Hiểu Hàn đã phát điên, một lòng muốn bóp chết nàng, đương nhiên là sẽ không có buông tay. Ngay khi Ngô Đồng cảm thấy càng ngày càng nghẹt thở, thì một bóng người bay tới nhấc tay đánh về phía đỉnh đầu của Trương Hiểu Hàn. "Con mẹ mày, thả nàng ra!" Tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương chửi thề vô cùng thô tục. Trương Hiểu Hàn cảm nhận được uy lực của một trưởng này, không thể làm gì khác hơn là phân một tay ra kết ấn chống đỡ. Một trưởng này Trương Hiểu Hàn dùng tới 5 thành pháp lực, đối với mình vốn tự tin tràn đầy, cho nên hắn cho rằng nhất định có thể đem Diệp Thiếu Dương chặn lại. Nhưng khi song trưởng tương giao, hắn suýt chút nữa thì bị đánh văng ra ngoài. Diệp Thiếu Dương không để cho hắn bất kỳ cơ hội nào mà phản kháng, một bước xông lên

Diệp Thiếu Dương có hiểm nghi đánh lén, thế nhưng chỉ một đòn của hắn lại có thể đẩy lùi Trương Hiểu Hàn, vốn được coi là vô địch trong thế hệ trẻ. Chuyện này thực sự là khiến cho người ta không thể tin được. Kỳ thực Diệp Thiếu Dương chính mình cũng rất giật mình. Tuy nói Trương Hiểu Hàn dựa vào cây quạt màu xanh trong tay mới hóa giải uy lực của cửu tinh thần phù, nhưng pháp khí thì cũng phải cần người có thực lực tương đương với điều khiển mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Trương Hiểu Hàn trong lúc vội vàng ứng chiến vẫn có thể hóa giải uy lực của cửu tinh thần phù, chính mình cũng còn không bị thương tích gì. Nhưng thực lực này dù ở thời đại hiện đại của mình, trong đám pháp sư nhân gian gần như cũng thuộc là dạng số 1, số 2. Sư bá, Diệp Thiếu Dương vừa sử dụng có phải là ám kim thần phù hay không? Phục Minh Tử lên tiếng, đến bên cạnh Vân Xuân Sinh thấp giọng hỏi. Vân Xuân Sinh ra mặt giật giật một hồi, trầm ngâm. Ta không dám xác định, nhưng mà vẫn là người nói đúng. Có thể một đòn đẩy lùi Trương Hiểu Hàn, thực lực cỡ này coi như là đối phó người sợ cũng được đó. Đúng là đã coi thường hắn rồi. Phục Minh Tử cau mày. Bắc Tông từ bao giờ lại có nhân tài? Làm sao mà lúc trước chưa từng nghe tới? Đâu chỉ là Bắc Tông, toàn bộ pháp thuật giới cũng chưa từng nghe nói đến nhân vật này. Tay của Vân Xuân Sinh vuốt chòm râu, vẻ mặt mê man nhìn Diệp Thiếu Dương. Phục Minh Tử lại nói, đáng tiếc hắn quá tự phụ. Đây là địa phương của pháp thuật công hội, hắn e là quyết không thể ra được. Vân Xuân Sinh trầm mặc không nói gì cả, trong giây lát thì dùng sức phun ra hai chữ, không hắn đâu. Trương Hiểu Hàn một đòn gặp khó, thừa dịp hắn ngẩn ra, Diệp Thiếu Dương một lần nữa quát Ngô Đồng đuổi nàng đi trước. Ngô Đồng khôi phục tinh thần, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Nhưng nếu như dám ở tiệc cưới cứu cô thì sao có biện pháp thoát thân? Đi mau đi. Khẩu khí này thật là lớn. Ta hôm nay ngược lại muốn xem người thoát thân như thế nào. Chư vị đệ tử tiến lên, đem bọn họ bắt lại. Nếu như Diệp Thiếu Dương tìm giúp đỡ, pháp thuật công hội bên này tự nhiên không tính là lấy nhiều địch ít. Quỷ Di lệnh một tiếng, đám đệ tử pháp thuật công hội hôm trước từng xông lên núi, nay lại đồng thời vọt tới, nỗ lực bao vây Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vút qua, vọt tới trước mặt Ngô Đồng, một tay chặn ngang hông của nàng. Thả nàng ra! Trương Hiểu Hàn khôi phục tinh thần, ra tay đến cướp lại. Vừa làm phép thì đột nhiên một thanh kiếm sáng lấp lánh đâm tới thẳng vào cổ họng của mình. Vội vàng né qua, quay đầu nhìn là đạo sĩ trẻ tuổi có lông mày trắng như tuyết ở bên trong hai người một tăng một đạo kia. Người là đệ tử môn phái nào? Người dám giết ta? Người đừng quan ta là ai, ta muốn giết chính là người đó. Ngô Gia Vĩ không rông dài, đâm kiếm thẳng tới. Ở bên kia Tứ Bảo cũng triển khai tấn công, hai người vây quanh hắn đánh một trận. Thừa dịp này Diệp Thiếu Dương đã ôm Ngô Đồng chạy lên đường núi, quay đầu nhìn lại, Diệu Tâm cũng đuổi theo. Ở đằng sau lưng nàng còn có một đám đệ tử trẻ của công hội pháp thuật. Đừng cho hắn chạy! Đám người này kêu gào đuổi theo. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, ôm Ngô Đồng triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ, một đường lao nhanh xuống núi. Kết quả chạy chưa được bao xa thì từ trong bụi rậm đột nhiên lao ra một bóng người, trong tay cầm một chiếc ấn lớn đánh vào gáy của mình. Trong tình thế cấp bách, liếc một chút liền nhận ra đây chính là Trần Hiểu Vũ. Diệp Thiếu Dương đoán không sai, Trần Hiểu Vũ được Quỷ Di chỉ điểm, nói là xuống núi để thay quần áo, nhưng căn bản là không có ý định trở về dự tiệc, mà là ẩn thân ở bên trong bụi rậm bên cạnh quảng trường, quan sát động tĩnh ở bên này. Hắn vốn là chờ sau khi tiệc cưới kết thúc xem Diệp Thiếu Dương có nhắc lại chuyện này không, làm khó dễ đối với pháp thuật công hội. Nếu như Quỷ Di không thể thực sự che lấp thì hắn sẽ đứng ra một mình chịu kết quả. Đây cũng không phải là bởi vì hắn có dũng khí gánh chịu hậu quả, mà là sự tình chính mình đã làm ra không thể khiến cho pháp thuật công hội chịu oan ức. Vạn nhất thật sự có hậu quả gì, mình coi như là dập đầu nhận tội, nhiều lắm là mất mặt mũi. Còn nếu như khiến cho công hội pháp thuật đối với mình khó chịu, tương lai mới thật sự là không có chỗ lăn lộn. Kết quả chưa kịp chờ đến khi tiệc cưới kết thúc liền phát sinh ra nhiều biến cố như vậy. Mắt thấy Diệp Thiếu Dương ôm Ngô Đồng chạy tới, Trần Hiểu Vũ trong lòng hưng phấn dị thường, cảm thấy cơ hội lấy công chuộc tội

Đối với pháp sư đấu pháp thì có rất nhiều thủ đoạn và phép thuật nhằm vào tà vật cũng không có cách nào triển khai. Nhiều khi chủ yếu là dùng quyền chân công phu làm trụ cột. Một khi đối phương có sơ hở, có cơ hội thì lại kết ấn làm phép. Và lúc này trên tay có một binh khí vừa tay, so với pháp khí thì còn hữu dụng hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương, sao người lại quay lại? Diệu Tâm đang chạy đám truy binh ở đằng sau, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương quay lại thì giật mình. Cô đi yểm hộ Ngôi Đồng, ta đối phó với bọn họ. Người muốn chết sao? Diệu Tâm vọt qua bên cạnh hắn, thấy Diệp Thiếu Dương phấn đấu quên mình xông tới, muốn quay lại với hắn, nhưng cũng đồng thời do dự, cuối cùng vẫn đứng lại. Nhìn bóng lưng của Diệp Thiếu Dương hô lên: Thiếu Dương, người nhớ kỹ, tận lực mang bọn họ xuống núi, ta có biện pháp cản bọn họ lại. Nói xong cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đuổi theo Ngô Đồng. Những đám đệ tử của pháp thuật công hội nhìn thấy Diệp Thiếu Dương không những không chạy mà còn chủ động quay lại, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, lập tức đứng lại. Diệp Thiếu Dương, lẽ nào ngươi muốn một mình đấu lại chúng ta sao? Một pháp sư dẫn đầu hướng Diệp Thiếu Dương la lên. Có gì mà không thể? Ngươi điên rồi. Có người nhìn thấy Trần Hiểu Vũ ngã trên đất, hô to gọi nhỏ. Người cầm đầu kia chỉ huy mọi người chia ra làm ba đường, một đường ngăn cản Diệp Thiếu Dương, mặt khác hai bên phụ trách cứu viện Trần Hiểu Vũ cùng truy đuổi Ngô Đồng. Hơn 20 pháp sư một mạch vọt lên. Ở bên này Diệp Thiếu Dương chỉ có một mình, quả thực là bị ép. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay câu hồn tác, vọt vào trong đám người, sử dụng đâu xuất bát quái tiên. Ở trên câu hồn tác không có linh lực, nhưng khi vùng lên lại sinh ra sức mạnh không nhỏ. Loại lực lượng này đối phó với loại linh thể như quỷ hồn tà linh không có tác dụng gì, nhưng đối với độ 20 người nhân loại này, khi bị roi thép đánh trúng thì cảm giác không dễ chịu một tí mẹ nào cả. Diệp Thiếu Dương ở trong đám người xông trái xông phải ra sức tấn công những pháp sư này, nhưng nơi đây có một vấn đề, đó là sơn đạo quá hẹp mà người lại quá nhiều. Có lúc roi quật xuống muốn hướng về một bên chạy trốn, một roi đánh không trúng người vừa trốn thì sẽ đánh trúng người khác ở gần đó. Những người này đương nhiên cũng không phải là không phản kháng, nhưng trên tay không có vũ khí có thể ngang hàng với câu hồn tác của Diệp Thiếu Dương. Người lại nhiều, chen chúc ở đằng sau, căn bản không cả kịp ra tay. Có thể chân chính động thủ với Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có 2-3 người mà thôi. Dưới tình huống binh khí hạ phong, bọn họ chỉ có thể làm phép tấn công. Trong lúc nhất thời, các loại linh phù ấn pháp linh lực một mạch hướng Diệp Thiếu Dương mà đánh. Diệp Thiếu Dương thi triển thiên cương bộ, phối hợp với đầu xuất bát quái tiên, vừa tấn công vừa đem mình bảo vệ vững vàng lại. Câu hồn tác được luyện từ huyền thiết của địa ngục, tuy ở thời đại này không chiếm được sự cầu phúc của âm ti, không cách nào sử dụng như pháp khí, nhưng thuộc tính của huyền thiết vốn có thể miễn dịch tương đương với linh lực. Bởi vậy những phép thuật thủ đoạn phổ thông đánh vào câu hồn tác giống như đá ném xuống biển, không có thương tổn gì. Ngược lại bọn họ ở bên này bị Diệp Thiếu Dương đánh ngã vài người. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương cũng rất âm hiểm, cố ý hướng lao vào bên đám người, trái phải vung roi. Một bên là vách núi treo leo, một bên là sườn dốc ngọn, mặt sau lại là người. Diệp Thiếu Dương cố ý ép sát, cho nên không ngừng có người bị đánh bật ra khỏi sơn đạo. Sườn dốc tương đối dốc, bình thường ngã xuống sẽ không chết, nhưng mà phải đến nửa ngày còn chưa chắc đã bỏ lên được. Chừng độ 20 người, chế ít đều là chuẩn thiên sư, trong đó có một ít chuẩn địa tiên. Nếu như mỗi một người đều không buông tay buông chân đánh, chỉ dựa vào một mình Diệp Thiếu Dương thì cũng không thể đánh được nhiều người như vậy. Thế nhưng thiên thời địa lợi, các loại ưu thế đều bị hắn chiếm, đồng thời phát huy đến cực hạn. Hơn nữa lại ra tay xuất kỳ bất ý, vừa bắt đầu liền quấy dậy đối phương, lúc này mới tạo thành cho bọn chúng liên tục bại lui. Không hổ là lão đại. Mỹ Hoa đứng sau lưng cách Diệp Thiếu Dương không xa, nhưng nàng không tiến lên hỗ trợ là do Diệp Thiếu Dương yêu cầu, vì không muốn mình bị phân tâm. Nhưng Mỹ Hoa vẫn sốt sắng đi theo cách đó không xa, dự định nếu như hắn gặp nguy hiểm sẽ lên giúp một tay. Chương 2275. Một người đánh 20, Mỹ Hoa vốn cho rằng sẽ là một hồi chiến đấu gian nan, không nghĩ đến Diệp Thiếu Dương lại chiếm chủ động. Nàng đứng không xa đem quá trình nhìn rõ. Đối với các phương diện như hoàn cảnh, địa hình, lựa chọn thủ đoạn, nắm thời cơ, Diệp Thiếu Dương đều sử dụng

Ngươi định đoạt được sao? Tất nhiên, bằng danh vọng của pháp thuật công hội thì không chuyện gì là không làm được. Không riêng gì ngươi, còn có mấy vị bằng hữu bên cạnh ngươi, ta xem thực lực đều cực kỳ không tầm thường. Có thể hợp tác, tất có báo đáp lớn. Một tay Tứ Bảo khoác lên bả vai của Diệp Thiếu Dương cười nói. Vậy còn hắn thì sao? Quỷ Di liếc nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, chậm rãi. Hắn hôm nay hạ nhục chúng ta, dù hắn có thủ đoạn thông thiên, ta không lưu lại được. Trương Hiểu Hàn nghe câu này thì thở phào nhẹ nhõm. Tứ Bảo lắc đầu. Như vậy không được, chúng ta là huynh đệ. Người nghĩ chỉ chiêu mộ ta mà không giữ hắn, hắn sẽ mắng ta đó. Người chết thì sẽ không mắng được ai. Quỷ Di lạnh lùng nói. Tứ Bảo cười ha hả. Không đùa với các người nữa, đừng có nói ít người bắt nạt nhiều người. Các người đến đây, một mình đấu hay là quần ẩu, Phật gia ta đều phụng bồi cả. Quỷ Di biến sắc, nhìn biểu hiện kiên định của mấy người này, có chút nghi ngờ nói. Diệp Thiếu Dương đến cùng là cho các người chỗ tốt gì để các người phục tùng như vậy? Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ liếc nhìn nhau. Trong lúc đó, sẵn sàng đồng ý đi chết vì đối phương, đều không trả lời vấn đề này. Toàn bộ thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ đều là như vậy. Dù là người mới gia nhập không lâu như là Phượng Hề, cũng không ngoại lệ, bởi vì bọn họ coi nhau như là huynh đệ vậy. Vị Đại Hòa Thượng này, ngươi là đệ tử của phái nào? Một lão hòa thượng đẩy mọi người ra, đi tới nhìn Tứ Bảo, vẻ mặt có chút kích động. Ta... Tứ Bảo do dự một chút. À, bần tăng là Ngũ Đài Sơn đệ tử. Ngũ Đài Sơn? Hòa thượng nhảy dựng lên, đánh giá hắn đến nửa ngày cau mày. Bần tăng sao chưa từng thấy người? Ngài là... Bần tăng là phương trưởng của Ngũ Đài Sơn. Là Trần Thiên Sư. Tứ Bảo thiếu một chút nữa đứng không vững. Hắn là sơn truyền nhân của trưởng giáo Ngũ Đài, tự nhiên nghe nói qua tên Trần Thiên Sư. Tính ra vị Trần Thiên Sư này vẫn là thái sư tổ của mình, hơn nữa là chân chính đích truyền. Ngày hôm nay mình ở đây thấy chân thân, Tứ Bảo làm sao mà có thể không kích động. Nào, đừng có bại lộ ra. Diệp Thiếu Dương ghé vào lỗ tai của hắn thấp giọng. Tứ Bảo bừng tỉnh, nói quanh co mình chỉ là một tiểu đệ tử của một chùa nhỏ trên Ngũ Đài Sơn. Trên danh nghĩa là Ngũ Đài Sơn đệ tử, nhưng xưa nay đều có cả chưa có tư cách mà lên nối. Trần Thiên Sư vừa nghe, lòng nghi hoặc liền biến mất. Các đại tông phái như Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn thì ở xung quanh Sơn Môn đều có rất nhiều chùa miếu nhỏ lệ thuộc. Trên danh nghĩa cũng coi như là đại tông phái đệ tử. Thật gặp phải đại sự gì cũng có thể chạy đến giúp đỡ. Dù không giúp được thì cũng có thể đến để góp mặt tạo uy. Bởi vậy, những đại tông phái đều mừng rỡ, ngầm đồng ý trước sự tồn tại của bọn họ. Trần Thiên Sư thân là phương trượng của Ngũ Đài Sơn, môn hạ đệ tử vô số. Chính mình đôi khi còn không phân biệt được, nói gì đến việc một ngoại tông đệ tử. Lúc này tiến lên một bước hỏi. Ngươi làm sao mà tu hành La Hán Kim Thân? Chuyện này... Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, vốn muốn nói là hắn cho, nghĩ lại cũng thấy không cần thiết phải nói thật, chỉ nói là vừa dịp gặp may. Trần Thiên Sư vừa nghe, chậm rãi gật đầu, trong miệng nói thẳng. Tạo hóa. Vẻ mặt hết sức kích động. Được rồi. Trương Hiểu Hàn hét lên một tiếng. Hắn không muốn lại vì người không liên quan mà lãng phí thời gian. Ánh mắt âm lãnh nhấp nháy nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn chết như thế nào đây? Một mình đấu thế nào? Ta thỏa mãn ngươi một hồi. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hắn. Đến cuộc chiến sinh tử đi. Trương Hiểu Hàn cười gằn. Ngươi rất thông minh, người của chúng ta hơn ngươi mấy chục lần. Muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Vì sao các ngươi lại phải cùng ngươi đơn đầu đả độc đấu đây? Bởi vì ngươi cần mặt mũi. Diệp Thiếu Dương cười cười, sau đó gật gù. Ngươi tới thì đến cô dâu còn bị ta cướp đi. Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi khẳng định là muốn đem ta chém thành muôn mảnh. Nếu như dựa vào nhiều người mà đánh thắng ta thì không tính là vinh quang gì. Vì vậy, ngươi muốn một mình chiến thắng ta, đem ta đạp dưới chân. Chỉ có như vậy mới có thể lấy được mặt mũi. Trương Hiểu Hàn lặng lặng nhìn hắn. Ngươi có tư cách gì quyết đấu với ta? Diệp Thiếu Dương quay người liếc mắt. Đây là tư cách. Phía sau hắn là đệ tử của pháp thuật công hội, người bị mình đả thương, cũng không thiếu người mới bỏ lên từ sườn dốc, thân thể bị cành cây đâm vào cho toe toét, bước đi đều khập khễnh, đang đỡ nhau. Bọn họ vốn là đuổi theo Diệp Thiếu Dương, rồi sau đó xem hai bên đối thoại, tạm thời không đánh, đứng ở đằng sau. Cho đến khi Diệp Thiếu Dương nhắc tới, ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt lên họ. Tình cảnh này thật sự là quả thực chật vật. Đám tứ bảo không e dè mà cười nhạo. Sắc mặt của Trương Hiểu Hàn cùng đám quỷ di rất khó coi, quát bọn họ lui ra. Trương Hiểu Hàn nhìn Diệp Thiếu Dương nghiến răng nghiến lợi, còn muốn nói gì, Diệp Thiếu Dương khoát tay. Được rồi, ta nghe đủ người tinh tướng rồi. Đều là như cũ đi, vô vị, muốn đánh thì đánh mẹ đi. Chương 2277, quyết đấu phần 1. Trương Hiểu Hàn nâng tay phải, tay trái lấy ra một viên tiền ngũ đế, ở trên bàn tay rạch một dấu X, máu tươi từ lòng bàn tay tràn ra. Mọi người thấy cảnh này đều có chút biến sắc. Pháp sư làm như vậy liền đại biểu là muốn cùng đối phương tiến hành sinh tử, không chết không thôi. Diệp Thiếu Dương, ngày hôm nay ngươi cùng ta chỉ có một người có thể sống rời đi, ngươi dám không? Ngoài ý muốn, Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu. Tất cả mọi người xôn xao. Đều đến tận tình huống này, ngươi lại còn không dám đánh cược? Ấu trĩ. Diệp Thiếu Dương thở dài. Ngày hôm nay đến bước này, vốn là một mất một còn, còn cần cái loại thủ tục ấu trĩ này sao? Vết thương như thế kia thì bao lâu mới lành? Vừa thở dài, một bên lấy ra tiền, ở lòng bàn tay của mình vẽ dấu X. Tinh tướng. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ cùng nói. Trương Hiểu Hàn không hề nói gì mà trực tiếp nhào tới, tay trái kết ấn, lòng bàn tay hướng lên, năm đạo hắc khí từ năm khe hở ngón tay bay ra, vây lại Diệp Thiếu Dương. Ngũ khí triều nguyên, là ngũ khí triều nguyên. Bên trong đám người vây xem hét lên kinh ngạc. Trong đám người đều có cường giả đắc đạo, tuy chính mình không biết thi triển, nhưng liếc mắt liền đã biết đây chính là ngũ khí triều nguyên, phép thuật cường đại nhất của đạo môn, nhất thời ngơ ngác. Lại còn học được ngũ khí triều nguyên, không trách pháp thuật công hội coi trọng hắn như vậy. Vân Xuân Sinh, Tử Vân Chân Nhân và mấy tông sư của các đại môn phái đứng cùng nhau quan sát trận đấu. Mắt thấy Trương Hiểu Hàn vừa lên liền thi triển ra ngũ khí triều nguyên, mấy người liếc mắt, vẻ mặt đều ảm đạm. Họ đã sớm trong bóng tối điều tra Trương Hiểu Hàn, mặc dù thực lực của hắn cường đại, thế nhưng đối với phép thuật mà hắn tu luyện thì không biết gì cả. Hôm nay Trương Hiểu Hàn cũng là muốn khoe khoang, vừa lên đã thi triển ra ngũ khí triều nguyên, loại phép thuật đã thất truyền, tự nhiên cũng là muốn lập uy. Chỉ bằng vào một tay, hắn có tư cách trở thành đệ tử đứng đầu hiệu triệu đồng môn. Xuân Xuân, truyền nhân này của ngươi nguy hiểm thật. Tử Vân Chân Nhân vỗ vỗ vai Vân Xuân Sinh. Vân Xuân Sinh biết hắn ám chỉ chính là Diệp Thiếu Dương mới nói. Đừng vội nói bậy, hắn không phải là truyền nhân của ta, là truyền nhân của Lăng Ba Tử bên kia đó. Tử Vân Chân Nhân hử một tiếng. Ngươi đừng có che giấu, Lăng Ba Tử đã sớm phong sơn tự học, làm sao có đệ tử thân truyền ghê gớm như vậy. Ta quan sát nửa ngày, tiểu tử này chính là dùng chính tông Mao Sơn phép thuật. Ngươi không thừa nhận không quan trọng, nhưng không nên để hắn đi tìm chết như vậy. Nếu hắn có thiên phú dị bẩm, ngươi dạy dỗ mấy năm thì không phải là tốt sao? Ngươi à, thật là. Vân Xuân Sinh quay sang. Ngươi nói là ý gì? Trương Hiểu Hoàn đã tu luyện thành ngũ khí triều nguyên, trong đệ tử đời thứ hai trở xuống của nhân gian pháp thuật giới thì không có đối thủ. Chuyển nhân của ngươi khí thế hùng hổ, nhưng hôm nay chỉ sợ là phải chết ở đây. Đến một khắc đó ngươi không xong trận hay sao? Vân Xuân Sinh ngơ ngẩn. Cút mẹ nhà ngươi đi, ta cũng hy vọng hắn là chuyển nhân của ta đấy. Tử Vân Chân Nhân nghe vậy cũng không tức giận. Mấy lão giả liền gọi nhau đến, làm thành một vòng nhẹ giọng. Chuyển nhân này của Xuân Xuân có thiên phú dị bẩm, chư vị không phải là mẫn luôn tìm đệ tử trẻ tuổi để chống lại pháp thuật công hội hay sao? Ta xem tiểu tử này có thể đảm nhận được chức trách, chúng ta cùng dạy dỗ, lấy thời gian một thời gian thì không phải là không thể cùng Trương Hiểu Hàn đấu nhau được. Trần Thiên Sư nói. À tử, người nghĩ quá dễ rồi, tiểu tử này cùng Trương Hiểu Hàn đã hạ ước sinh tử, sợ là hôm nay muốn chôn thân ở đây không cứu được. Mấy lão già này đều là tông sư một phái, bình thường ở tông môn đều được cung phụng, nói chuyện và làm việc đều là có mức độ quy củ vô cùng. Thế nhưng khi không có người ngoài thì mấy lão gia hỏa này đều trêu chọc lẫn nhau, nói chuyện không có đứng đắn. Tử Vân chân nhân nói: người chính là đầu óc chậm chạp, nếu không phải là vì chuyện này, ta và các ngươi tán gẫu làm gì? Ý của ta là chờ tiểu tử này chiến bại, chúng ta ra tay đem hắn cứu ra. Đại diễn thiền sư của Cửu Hoa Sơn nói: không được, không được. Đã hẹn tử chiến, nếu như chúng ta xuất thủ cứu người, pháp thuật công hội nhất định là sẽ không có chịu giảng hòa đâu. Cùng lắm thì đánh một trận cũng sẽ làm gì được. Chỉ cần lão gia hỏa chúng ta một lòng thì pháp thuật công hội sẽ không thật sự là không nể mặt mũi. Đến thời điểm đó, có chút lời hay hay một chút, Trương Hiểu Hàn cũng sẽ dịu xuống, hai bên đều dừng tay, như vậy chẳng phải tốt hay sao? Mọi người thương lượng một chút, đều cảm thấy biện pháp này có thể làm. Đại diễn thiền sư nói với Vân Xuân Sinh: tiểu tử này là truyền nhân của nhà ngươi, đến lúc đó ngươi phải đứng ra nói chuyện trước đó, chúng ta ủng hộ ngươi là được rồi. Ta thật sự là không quen biết hắn, ta lừa các ngươi làm gì? Vân Xuân Sinh hết sức phiền muộn: ngươi đừng che giấu, việc liên quan đến tương lai của pháp thuật giới, chúng ta không ghen ghét, đố kỵ hắn là Mao Sơn đệ tử đâu. Lời nói của đại diễn thiền sư ý vị sâu xa, mấy người còn lại cũng dồn dập gật đầu đồng ý quan điểm này. Vân Xuân Sinh thật sự bất đắc dĩ, giải thích không được, không thể làm gì hơn là đành đồng ý. Mấy người tách ra, một lần nữa hướng chiến trường mà nhìn. Năm đạo hắc khí từng đạo tiến tới các vị trí khác nhau trên người của Diệp Thiếu Dương, đỉnh đầu, hai vai, còn hai cổ tay đều là mệnh môn. Ý đồ của Trương Hiểu Hàn rất rõ, chỉ cần một huyệt vị bị công phá, ba hồn bảy vía trong cơ thể Diệp Thiếu Dương sẽ khó mà bảo vệ. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương cũng đã làm phép bố trí kết giới. Kết giới này cũng dị thường vững chắc, ngăn cản thế công của ngũ khí triều nguyên. Đây không phải là thật sự ngũ khí triều nguyên, chỉ là đạo văn thôi, diễn ra từ bên trong ngũ phương Phật môn mà thôi. Người dọa được người khác, không dọa được ta đâu. Diệp Thiếu Dương vừa làm phép vừa nói. Trương Hiểu Hàn ngẩn ra: Người làm sao biết được? Sư huynh ta trước đây từng như vậy, sau đó hắn học được ngũ khí triều nguyên thật sự mới từ bỏ thứ đồ chơi này. Người hiện tại chơi chiêu này ta đã xem từ lâu rồi. Sư huynh ngươi là ai? Không thể, thiên hạ không thể có ngũ khí triều nguyên thật sự. Sư huynh ta là người mà ngươi không hỏi nổi đâu. Diệp Thiếu Dương lấy ra 8 miếng tiền ngũ đế hướng phía trước phóng đi. Tiền định mát môn, cương khí vân sinh, cấp cấp như lệnh. 8 viên tiền ngũ đế rơi vào trước người mình, hình thành một ngôi sao 5 cánh, là bát môn kim tỏa trận. 8 viên tiền đồng, từng viên tỏa ra linh quang bảo vệ quanh thân Diệp Thiếu Dương, trong nháy mắt xua đuổi ngũ khí triều nguyên ra khỏi cơ thể khoảng 3 tấc, đối lập mãnh liệt. Tử Vân chân nhân dùng cánh tay thúc Vân Xuân Sinh một cái. Còn nói không phải truyền nhân, bát môn kim tỏa trận này không phải là đích truyền của nhà ngươi hay sao? Lăng Ba Tử biết chiêu này à? Vân Xuân Sinh ngơ ngác. Một bóng người lướt đến trước mặt Vân Xuân Sinh, chính là Quỷ Di. Vân lão tổ, ngươi dạy đệ tử giỏi thật. Vân Xuân Sinh vội ho một tiếng cứng rắn. Không sai, đây là Mao Sơn truyền nhân. Quỷ Di nở nụ cười. Vậy xem chuyện hôm nay là ngươi bày ra. Vân Xuân Sinh nghĩa chính ngôn tử, ngang nhiên nói. Nhân gian pháp thuật giới không thể để cho công hội toàn chiếm, Mao Sơn là vì thiên hạ mà đảm đương. Tử Vân chân nhân vội cướp lời. Nói thật với ngươi, không riêng gì Mao Sơn, chuyện hôm nay mọi người đều có phần, thiên hạ đảm đương, tông phái trước tiên, chúng ta tự nhiên là không thể ngồi không được, mặc kệ được. Chương 2278 Quyết đấu phần 2. Mấy đại tông sư cùng gật đầu, trên mặt là vẻ đại nghĩa lẫm nhiên. Nếu như Diệp Thiếu Dương thấy cảnh này, chỉ sợ là tầm cũng muốn rớt xuống. Được, các ngươi làm được lắm. Được, nhưng dù sao cũng là công toi mà thôi. Chờ thêm nhất thời nửa khắc, hắn chết dưới tay của Hiểu Hàn, đến lúc đó ta hy vọng thấy vẻ mặt của các vị. Nói xong, Quỷ Di thong thả rời đi. Trương Hiểu Hàn vừa điều khiển ngũ khí triều nguyên tiếp tục công kích bát môn kim tỏa trận quanh người của Diệp Thiếu Dương, vừa nở một nụ cười khinh miệt. Diệp Thiếu Dương, người biết biện pháp không? bát môn kim tỏa là tử trận, ngũ khí triều nguyên của ta lại linh động như thường. Người chỉ thủ chứ không công, sớm muộn cũng bị ta phá trận, ta xem người chết như thế nào. Diệp Thiếu Dương cũng nở nụ cười, lấy ra một đồng đúc mẫu, ở trên miệng thổi một cái. Nhất tiền truy hồn độ giang, đi. Đồng đúc mẫu bay vào trong trận, lập tức kích hoạt ngôi sao năm cánh. 8 viên tiền đồng đồng thời bay lên vờn quanh Diệp Thiếu Dương. Tay của hắn nắm lấy đồng đúc mẫu, hướng Trương Hiểu Hàn mà thả người bay đi. Đây là tiền tài tác hồn thuật. Vân Xuân Sinh hít một hơi. Những tông sư có thể xem hiểu xung quanh cũng giống như lão, đều là vẻ mặt trợn mắt há mồm. Tiền tài tác hồn thuật và bát môn kim tỏa trận là hai trận pháp hoàn toàn không có liên quan. Chỉ cần là đạo sĩ có cấp bậc thiên sư trở lên đều có thể triển khai đơn độc một trận. Thế nhưng có thể đồng thời triển khai nối liền hai trận, biến tiền tài tác hồn thuật trở thành trận pháp biến hóa của bát môn kim tỏa trận, thì tương đương với việc đem uy lực của hai phép thuật chồng lên nhau, độ khó cũng tăng thêm theo cấp số nhân. Loại pháp thuật dùng liền nhau này không phải không ai dùng qua, nhưng phi thường thử thách thực lực và kỹ xảo của người làm phép. Nếu như không phải như vậy, người người đều có thể làm phép mà mình nắm giữ chất chồng lên nhau thành một đống để dùng, lúc đó thì ai cũng trở thành vô địch. Diệp Thiếu Dương dùng hai loại phép thuật này đều là phép thuật phi thường phức tạp, đổi đà lại là thiên sư bình thường, coi như đơn độc triển khai đều phải tiêu hao pháp lực cực lớn, còn nếu như mà dùng liền nhau thì độ khó này... Hắn là địa tiên. Vân Xuân Sinh phi thường khẳng định, đưa ra phán đoán. Mấy tông sư ở bên cạnh cũng gật đầu. Đây là chuyện rõ rành rành. Xuân Xuân, ngươi lại dạy dỗ ra một địa tiên. Lúc trước một điểm không lộ chân tướng, việc này ngươi làm không đúng dầu. Tử Vân Chân Nhân nói, nếu như ngươi nói sớm một chút, chúng ta cũng có thể giúp đỡ chỉ điểm. Một hai, ấy vẫn là như vậy. Việc liên quan đến pháp thuật giới, chúng ta không giấu lầm của riêng. Vân Xuân Sinh dậm chân, nói với các người một lời thật, đây không phải là truyền nhân của ta, đây là đồ đệ của Phục Minh Tử. Phục Minh Tử đứng đằng sau Vân Xuân Sinh, bởi vì đằng trước đều là trưởng bối, tuy hắn là Mao Sơn trưởng giáo nhưng cũng không dám chen vào. Hắn đang lắng nghe thì nghe thấy Vân Xuân Sinh nói vậy thì cả kinh. À, sư bá, ta... Người cũng không biết, nhưng ta biết, ta nghĩ tới nghĩ lui, hắn là bí truyền đệ tử của sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi mấy năm trước đem đại vị truyền cho ngươi, sau đó vân du thiên hạ, có khả năng đã thu Diệp Thiếu Dương làm đệ tử, có lẽ là để bảo vệ hắn cho nên không có nói cho ai. Phục Minh Tử ngẩn ra, nghĩ đến cũng thật là có khả năng này. Diệp Thiếu Dương còn trẻ, sư phụ của ngươi hẳn là không trực tiếp thu đồ đệ, quá nửa là tính vào đệ tử đích truyền là ngươi, bởi vì trên danh nghĩa ngươi mới là đệ tử. Phục Minh Tử liếc mắt nhìn Thanh Vân Tử ở bên cạnh lẩm bẩm, không trách hắn đối với người của Mao Sơn lại quan tâm như vậy. Lại nhìn Diệp Thiếu Dương, nhất thời có một loại cảm giác như là người thân, là đệ tử của ta sao. Trong lòng quyết định chủ ý này, ngày hôm nay mặc kệ như thế nào cũng phải từ trên tay của Trương Hiểu Hàn cứu hắn ra. Ở bên kia, dưới sự bảo vệ của linh quang của 8 viên tiền ngũ đế, Diệp Thiếu Dương bay người đi tới bên Trương Hiểu Hàn. Hai người bắt đầu chiến đấu. Trương Hiểu Hàn cũng thu lại ngũ khí triều nguyên mà điều khiển ở trong tay, cùng 8 đạo kim quang ở trên người của Diệp Thiếu Dương không ngừng va chạm. Trong lúc nhất thời linh quang tán loạn, thân ảnh của hai người chạm nhau, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tất cả mọi người giật mình. Với biểu hiện của Diệp Thiếu Dương thì không ai nghĩ hắn lại có năng lực mạnh mẽ như vậy, cùng Trương Hiểu Hàn đánh đến bất phân thắng bại. Trần Hiểu Vũ đã phế, lại thêm đám đệ tử của công hội lúc trước bị Diệp Thiếu Dương đả thương, mỗi một người sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Pháp thuật công hội bên này chỉ có Quỷ Di là vẫn thở ở không động. Diệp Thiếu Dương là địa tiên, bà ta cũng nhìn ra, nhưng chỉ có bà ta mới biết thực lực chân thật của Trương Hiểu Hàn thì cách linh tiên chỉ một bước. Tuy đều cùng cấp bậc nhưng một trên một dưới, chênh lệch quá lớn. Chỉ là Diệp Thiếu Dương dù sao cũng là địa tiên, bởi vậy không thể nhanh như vậy bị đánh bại. Quỷ Di lặng lặng chờ đợi, đường dài mới biết sức ngựa. Bà ta tin tưởng nếu như vẫn tiếp tục đánh, Trương Hiểu Hàn tất nhiên có thể thắng Diệp Thiếu Dương. Oanh một tiếng,